Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 02, tá túc. Đống lửa thiêu đốt lên, phát ra răng rắc củi vỡ ra thanh âm. Chính hướng trong đống lửa thêm nhánh cây nữ hài gọi Anna. Năm nay 27 tuổi, là cái trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người đầy đặn không việc làm. Ha ha. Ngươi là muốn nói, cái này truyền thuyết bên trong người chính là Jason à? Nàng vừa cười vừa nói, đúng vậy à, chính là Jason, hắn lớn lên, truyền thuyết hắn thân cao 2 mét, thể trọng vượt qua 100 kg, lâu dài mang theo khúc côn cầu mặt nạ, ăn mặc một thân nghề mộc phục, mang theo một cái lớn đao bổ củi, khắp nơi giết những cái kia không biết sống chết người lữ hành. Tựa như là chúng ta loại người này. Vì lẽ đó, ngươi không có bị hù dọa. Michelle hỏi, Michelle năm nay cũng là 27 tuổi. Trừ giới tính bên ngoài, hắn cùng Anna cơ hồ chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Đồng dạng đại học tốt nghiệp 3 năm, đồng dạng không có tìm được công việc, đồng dạng lười nhác cùng thích cào nhau. Vì lẽ đó, hai người bọn hắn cơ hồ mệnh chung chú định đồng dạng, trở thành tình lữ, mặc dù ta rất muốn nói ta bị hù dọa, nhưng là, nói thật, loại này nhị lưu truyền thuyết cố sự thực sự là quá nhiều. Chắc chắn sẽ có điểm thẩm mỹ mệt nhọc, ngươi nói đúng không? Người nói chuyện là cái nam tử tóc vàng. Hắn gọi Morgan, mặc dù hắn cũng là không việc làm. Nhưng là cùng Michelle khác biệt chính là, hắn là cái phú nhị đại, hơn nữa còn là loại kia trong nhà phụ mẫu đều tại ngoại địa. Tự mình một người sinh hoạt, việc không ai quản lý phú nhị đại. Vì lẽ đó, tại hắn chơi chán trò chơi, chơi chán phim manga những này trạch nam bọn họ thích đồ chơi về sau. Morgan thích dã du lịch, chính là loại kia mang lên điểm nát ma túy lá. Mang lên mấy kết bia, lại mang lên mấy cái bằng hữu cùng mình vừa đưa trước xinh đẹp muội tử. Cùng một chỗ lái xe, đến một cái không có người nào địa phương ăn uống cá cược chơi gái rút. Sống mơ mơ màng màng này thêm mấy ngày hoạt động. Thế là, liền có hôm nay, Thạch Anh Hồ, hành trình. À, đúng, nói chuyện đến bạn mới xinh đẹp muội tử. Liền phải nói một chút cái cuối cùng còn không có giới thiệu người. Angela, một cái so Anna tuổi trẻ xinh đẹp đầy đặn cao gầy nữ nhân. Gần nhất Morgan liền thích loại này khẩu vị. Vì lẽ đó, hắn dùng 3 cái ban đêm, 2 trận phim vé vào cửa, 1 thùng bắp rang, cùng 1 viên khảm kim cương vỡ chiếc nhẫn. Thành công để vị này mỹ lệ nữ hài cảm nhận được mình đối nàng thâm trầm thích. Đúng vậy à, chúng ta ngay tại bên hồ. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi nói cái gì thủy quái à, to lớn cá sấu à, loại hình cố sự, đều so cái này Jason mạnh lên rất nhiều. Angela cười đáp lời lấy Morgan nói, bộ ngực vô tình hay cố ý cọ lấy cùi trỏ của hắn. Tốt à. Khả năng cố sự này hoàn toàn chính xác có chút cũ. Michelle đứng thẳng xuống bả vai nói ra. Kỳ thật ta chính là muốn nói. Dù cho không có cái này ngu quá mức truyền thuyết, nơi này cũng sẽ không có người đến dạo chơi. Vì lẽ đó, chúng ta có thể không kiêng nể gì cả. Làm gì đều được. Ha ha, làm gì đều được. Đương nhiên, Michelle nói. Sau đó cô đông chút xuống một hớp bia lớn. Không có người sẽ đánh nhiễu chúng ta. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, ếch, quấy dày một cái, một thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người là sững sờ, thuận thanh âm trông đi qua. Chỉ thấy một bên trong bụi cỏ, nối đuôi nhau đi ra mấy người tới. Cầm đầu, là một người mặc áo khoác trắng lôi thôi đại thúc. Đi theo phía sau một nam một nữ, người nam kia nhìn có 40 tuổi khoảng chừng, xuyên rất giảng cứu, mà cái kia nữ, dáng người so Angela còn muốn nóng bỏng một chút, chính là trang họa, vẽ, chẳng ra sao cả, mà tại mấy người này bên cạnh còn có một cái tiểu la lị, tuổi còn nhỏ nhìn chính là cái mỹ nhân phôi. Các ngươi ở phụ cận a? Cái kia cầm đầu bác sĩ hỏi. Michel nhíu nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới mấy cái này khách không mời mà đến. Các ngươi là làm gì? Hắn cũng không trả lời Tử Lương vấn đề, mà là hỏi ngược lại. À, chúng ta là từ trên báo chí nhìn đến đây có cái Thạch Anh Hồ du lịch khu. Vì lẽ đó nghĩ đến thăm một chút. Tử Lương trả lời, Thạch Anh Hồ du lịch khu. Các ngươi nhìn chính là năm nào báo chí? Thạch Anh Hồ du lịch khu đã đóng kín khối 20 năm. Angela nói, Tử Lương lôi kéo trường âm. Tốt, a, có thể là chúng ta sơ sẩy. Vì lẽ đó, cho nên chúng ta không ngừng phụ cận. Đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Nhìn ta bang không các ngươi. Morgan nắm vuốt lon bia. Một mặt khó chịu tiếp lời đầu. Có thể nhìn ra được. Hắn đối mấy người này không có cảm tình gì. Đồng thời, hắn cũng được không che giấu mình căn bản không muốn lại phản ứng mấy người này tâm tư. Không ngờ, Tử Lương tựa như là không có phát hiện đối phương cái kia một mặt khó chịu biểu lộ đồng dạng. À, phải không? Như vậy các ngươi cũng là đến cắm trại à? Ta đang trên đường tới xem lại các ngươi lái xe. Trên xe bụi đất còn thật nhiều. Vì lẽ đó, các ngươi là từ phụ cận thành khu tới a? Ây, Morgan có chút khó chịu do dự một chút. Vâng, chúng ta mấy cái bằng hữu đến giải sầu một chút. Sau đó thì sao? Kỳ thật, mấy người chúng ta muốn mượn túp một đêm. Tử Lương lại không chút hoang mang trả lời đến. A, chúng ta đang trên đường tới. Còn chứng kiến các ngươi nhà gỗ nhỏ. Cửa hiên trên có điểm cho bụi. Còn có chút mang theo mới bùn đất giấu chân. Tử Lương lại chỉ đối phương giày. Từ xe một con kia kéo dài đi qua. Chắc hẳn, đó là các ngươi cái nào đó trưởng bối lưu tại nơi này. Không có người nào ở phòng ở cũ đi. Ta nhìn nhà kia vẫn còn lớn. Vì lẽ đó, chúng ta mấy cái có thể hay không? Không, các ngươi không thể. Morgan lập tức đánh gãy Tử Lương. Đúng vậy. Kia là ta cứu cứu lưu lại phòng ở. Chúng ta muốn ở chỗ này cắm trại mấy ngày. Vì lẽ đó ta không muốn để cho người quấy rầy ta cùng bằng hữu của ta. Thật xin lỗi, ta khả năng bang không các ngươi. Morgan không chút do dự trả lời đến. Đồng thời, hắn còn đứng, rất có xâm lược tính vương đi về trước mấy bước. Ý kia rất rõ ràng. Chính là, ta sẽ không lưu các ngươi dừng chân. Mau từ trước mặt ta biến mất. Kỳ thật, nếu không phải xem ở Harry Queen dáng dấp không tệ phân thượng, hắn liền cùng đám người này đối thoại. Nhất đối chính là một cái lăn chữ. Nhưng mà đúng lúc này, Tử Lương mấy người sau lưng rừng cây đột nhiên lại truyền đến một trận tiếng vang. Ngay sau đó từ trong bóng tối liền đi ra cả người cao 2 mét, thể trọng gần 100 kg to lớn thân ảnh. Mỗi ngày trời ạ, Anna dọa đến nói chuyện đều cà lăm. Không đơn thuần là nàng, những người còn lại cũng đều bị dọa đến hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Kiệt kiệt Jason, Tử Lương có chút buồn bực nhìn xem trước mặt mấy vị này. Sau đó quay đầu lại, trong tầm mắt của hắn, thân ảnh to lớn kia hình dần dần đi ra bóng tối. Hô, các ngươi không thể đi chậm một chút à? Lão Roy rất khó chịu lẩm bẩm. Còn tốt có Leon dẫn đường. Không phải loại địa phương này. Ta chỉ cần 1 giây đồng hồ ta liền có thể đi mất. Nói xong, từ phía sau hắn, đi tới một cái 20 đến tuổi thanh niên nam nhân. Dáng dấp rất xoái khí. Bất quá nhãn thần có chút ngốc trệ. Trọng yếu nhất chính là hắn còn ăn mặc đồng phục cảnh sát. Thấy rõ lão Roy diện mục, Morgan bọn người thoáng buông lỏng một hơi. Bọn hắn đều có chút thay mình thẹn thùng. Bởi vì vừa mới bọn hắn vậy mà cho rằng cái kia thân ảnh chính là trong truyền thuyết Jason. Tốt, lúc này ta càng không khả năng để các ngươi tá túc. Ngươi nhìn, các ngươi nhiều người như vậy. Hơn nữa, còn có người này Cao Mã đại đồng bạn. Hắn chỉ lão roi. Ta không phải có ý mạo phạm, nhưng là, ta dù sao cũng phải vì ta bằng hữu an toàn suy nghĩ. Đúng không? Huống hồ, các ngươi còn có cảnh sát. Ếch, Leon không phải cảnh sát. Hắn chỉ là, một cái cosplay kẻ yêu thích. Chúng ta thật chỉ là đến cắm trại. Tử Lương dưới quán tay. Giải thích nói, không được, ta không muốn. Không, ngươi nghĩ, đang nói. Hannibal rốt cục có chút không kiên nhẫn. Hắn nhìn xem Morgan, cũng đánh gãy hắn. Morgan đột nhiên liền sững sờ một cái. À, đúng, ta muốn, ta nghĩ các ngươi thật xa đi tới nơi này, cũng đã rất mệt mỏi. Vì lẽ đó, tựa hồ ở nhờ một đêm cũng không có quan hệ gì. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy, chúng ta hẳn là giúp đỡ đám người này. Anna cũng nói, ngay sau đó, Miguel cùng Angela cũng đều gật gật đầu. Tử Lương bất đắc dĩ vứt xuống miệng, người đã sớm hẳn là làm như vậy, làm gì còn để ta tại cái này lãng phí nước bọt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.